Đặc công xuất ngũ, chương 288, cường thế phục xuất, góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều không nghĩ ra rằng, đệ nhất sát thủ ảnh phong bặt vô âm tín nửa năm đột nhiên cường thế xuất hiện trong 5 ngày, đã có 7 tên quản lý xí nghiệp dưới quyền Từ Xuyên gia tộc ở nước R bỏ mình đương nhiên, trước sau như một, bên cạnh mỗi cỗ thi thể đều có tử thần thiếp đại biểu cho thân phận sát thủ chí tôn. Mà vào một phút trước tử thần thiếp thứ 8 lại xuất hiện. Đối mặt với khiêu khích như thế, cho dù là kẻ trầm ổn như Từ Xuyên Khang Giới cũng khó mà duy trì được sự bình tĩnh vốn có. Tuy những người đã chết không tính là hạch tâm cao tầng của gia tộc nhưng mà đều là những kẻ được hắn chú trọng bồi dưỡng. Không tới 3 đến 5 năm sẽ trở thành những nguồn sinh lực chính của Từ Xuyên gia tộc. Mục tiêu tiếp theo của ảnh phong có thể nhìn ra dễ dàng, kẻ chủ mưu rõ ràng rất hiểu tình hình của Từ Xuyên gia tộc, những hành động này là để đối phó với hắn, thậm chí là cả gia tộc chính là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Kết quả là mấy ngày nay trong Từ Xuyên trong gia tộc xuất hiện một tưởng tượng rất thú vị. Nhất bang nguyên lão đang bị thanh trừ, mà người mới thế chỗ cũng đang bị tẩy trừ, nhưng chỉ có điều đây là nhiệm vụ do hai người thực hiện mà thôi. Cho nên ngày hôm qua vào lúc sầm tối Từ Xuyên Khang Giới đã ra lệnh cho nhẫn sát tổ dừng lại hành động thanh tẩy trước đó, ngược toàn lực truy tìm hành tung của ảnh phong. Đáng tiếc Điền Cương Tín Trường từ đó đến nay cũng không có đưa lại tin tức khiến cho lòng người phấn chấn. Các ngươi có ý kiến gì không? Trong đại sảnh của một trang viên bí mật Từ Xuyên Khang Giới quét mắt nhìn sang thủ hạ đứng bên cạnh trầm giọng hỏi. Những ở trong này bao gồm những thanh niên mà hắn vừa đề bạt lên, cũng bao gồm cả những nguyên lão có vận khí tốt chưa kịp tẩy trừ. Ngoại trừ nhẫn sát tổ đang chấp hành nhiệm vụ nên không có ai, những người phụ trách các phương diện đều có mặt đầy đủ. Không có ai đáp lời, thậm chí ngay cả một tiếng nghị luận cũng không có. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng hiểu đạo lý này. Vào lúc này, nếu như ngươi có ý kiến hay thì đưa ra, nếu không hay thì tốt nhất là nên giả vờ câm điếc. Phe trẻ trung thì hy vọng các lão bất tử kia đứng ra, còn những nguyên lão thông minh thì đều hiểu tình thế trước mắt, nếu như lên tiếng thì không thể nghi ngờ là thúc đẩy Từ Xuyên Khang Giới thực hiện lần tẩy trừ tiếp theo. Hai phe đều có suy nghĩ riêng, cho nên vấn đề mà Từ Xuyên Khang Giới hỏi không có ai đáp lời. Nguồn chuan phao, VN, rất tốt, Từ Xuyên Khang Giới dường như đã đoán trước được kết quả như vậy. Đối với một vị trí trên cao được truyền từ cha ông, nếu người lãnh đạo không dựng nên bất luận chút uy tín nào thì loại tình huống này thường xuyên phát sinh. Hắn rất kiên nhẫn đi vài vòng trong đại sảnh hơn 100 mét vuông, cuối cùng dừng lại bên một người trẻ tuổi. Nếu như ngươi là ảnh phong, người kế tiếp ngươi giết là ai? Người trẻ tuổi kia có đang có cảm giác gặp đại vận, trước khi trả lời vấn đề này, hắn đã quyết định sau khi xuất môn sẽ mua một tấm vé xổ số, bởi nhìn vào tình huống trước mắt tỷ lệ trúng số là rất lớn. Tiếp theo có thể là tôi. Đáp án này là hắn đột nhiên nghĩ ra. Góc truyện audio.com. Bởi vì bản thân hắn đang khẩn trương làm sao có thể trả lời vấn đề này một cách toàn vẹn, thì trái tim bỗng nhiên đập nhanh, bởi vậy mới suy đoán là liên quan đến tính mạng của mình, hắn không thể không suy nghĩ sau khi ra khỏi tòa trang viên này thì mình làm sao tránh được sự ám sát của ảnh phong. Từ Xuyên Khang Giới không tỏ rõ ý kiến, chỉ hơi hơi gật đầu. Hắn chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt của mình, trả lời như vậy chính là hắn cố ý sắp xếp, biểu hiện như vậy cũng không có gì lạ, nhưng điều hắn muốn không phải là một người chỉ biết phân tích suy đoán. Cái hắn muốn chính là khi gặp phải tình huống đột ngột thì kẻ đó có thể tùy cơ ứng biến, nếu như không có năng lực này thì không có tư cách trong vài năm tới trở thành nhân vật trọng yếu của Từ Xuyên gia tộc. Ngươi đã cho rằng mình là mục tiêu kế tiếp của ảnh phong vậy thì ngươi sẽ đối phó như thế nào? Tìm một địa phương an toàn để trốn tránh không đi ra ngoài, ví dụ như cái đại sảnh này, hay là... Tôi, lần này người trẻ tuổi không được có linh cảm nhắc nhở, ở trong Từ Xuyên gia tộc những chuyện tình về hắc đạo thì hiểu rõ hơn người khác rất nhiều, mà thanh danh của ảnh phong mấy năm trước đã khắc sâu vào trí não của hắn, dựa theo lời đồn khi bị sát tinh kia chú ý thì không có khả năng sống sót. Rất nhiều người đã nghiệm chứng sự thật này, bởi vậy hắn không thể nghĩ ra bất cứ phương pháp nào để giải quyết, tin rằng tất cả những người ở đây cũng không có cách nào khác. Dừng lại một lát, hắn đối mặt với ánh mắt chờ mong của Từ Xuyên gia chủ, thành thật nói ra hai chữ. Không biết, Từ Xuyên Khang Giới cũng không có tức giận, cũng không hề thất vọng. Hắn không cho rằng những người trong phòng này có thể nghĩ ra kế sách gì hay để xử lý ảnh phong, hay là tổ chức hành động ám sát ảnh phong. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy đệ nhất sát thủ kia, nhưng hắn đã từng hành động dưới lưỡi đao lính đánh thuê, hắn hiểu rõ về lề lối của chức nghiệp này. Có người nói, nổi danh là một chuyện nhưng sự thật thì không tương xứng, nhưng Từ Xuyên Khang Giới cho rằng những lời này chỉ áp dụng được trong phạm vi nhất định, ít nhất những lời này không thích hợp trong giới sát thủ. Bởi vì danh khí của sát thủ đều dựa vào tích lũy nhiệm vụ mà có được, cho nên chỉ cần là người có chút chỉ số thông minh thì không ai hoài nghi năng lực biến thái của sát thủ. Mấy tháng trước, Bộ An ninh nước G cũng cảm nhận được điều đó, cho nên chính hắn cũng không nghĩ ra cách ứng phó như thế nào. Thấy Boss không nói lời nào, mọi người đang cúi đầu vụng trộm đưa ánh mắt di chuyển đến trên người Tử Xuyên Khang Giới, để quan sát cử động tiếp theo của hắn. Vị này gia chủ tân nhiệm này tuy không lớn, nhưng xử lý vấn đề lại phi thường cay độc, đặc biệt bẩm sinh sự ngoan độc không kém chút nào so với tổ phụ của hắn là Tử Xuyên Cảnh Đằng. Mấy ngày nay làm ra hành động tẩy trừ khiến cho nhiều người càng thêm hiểu rõ sự đáng sợ của Tử Xuyên Khang Giới. Hành động tẩy trừ mặc dù được tiến hành vô cùng bí mật nhưng có một vài người bốc hơi vô ảnh vô tung sẽ khiến cho người khác sinh lòng cảnh giác, do cảnh giác nên có người thậm chí đã an bài tốt đường lui cho vợ con. Nhưng mà, sự xuất hiện của Ảnh Phong cũng đang rời đi sự chú ý của Tử Xuyên Khang Giới ở một trình độ nhất định. Gocchuyenaudio.com nói một cách khách quan, Ảnh Phong đã khiến cho bọn họ có thể sống lâu thêm vài ngày, trong lòng những người này hiểu rõ, cho nên mặc dù thật sự có biện pháp để đối phó với vị đệ nhất sát thủ kia thì họ cũng sẽ không nói ra, bởi vì Ảnh Phong chết thì tử vong cũng sẽ cách bọn họ không xa. Cái loại không khí yên lặng này duy trì trọn vẹn 15 phút. Cuối cùng do Tử Xuyên Khang Giới phá vỡ, Trạch Khảo Nhất Lang ở đâu rồi? Nhẫn sát tổ tại bổn quốc hành động chưa bao giờ thất bại. Cho tới giờ hắn vẫn còn cảm thấy buồn bực, rốt cuộc là ai đã cứu Trạch Khảo Cửu Phu đi. Trạch Khảo Cửu Phu này đáng ra là người đầu tiên bị tẩy trừ, trước đó hắn cũng không có khả năng nghe thấy động tĩnh mà chuẩn bị trước, cũng may hiện tại con hắn đang ở trong tay mình, tin tưởng rằng có con mồi này thì lão đầu kia nhất định sẽ xuất hiện. Còn đang ở trong bệnh viện, nhưng mà tôi đã phái người nghiêm cẩn trông giữ, hẳn là sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Nghe thấy Tử Xuyên Khang Giới hỏi thăm, một người đàn ông trung niên văn vẻ lịch sự lập tức bước ra khỏi hàng, cẩn thận hồi đáp. Hắn nắm giữ tất cả thuộc hạ của xí nghiệp y dược của Tử Xuyên gia tộc, kể cả bệnh viện. Sau khi Trạch Khảo Nhất Lang bị đánh thương, hắn còn tự mình đi thăm hỏi qua, dù sao đó cũng là con của Trạch Khảo Cửu Phu, nhưng ngày trước hắn đã nhận được tin tức Trạch Khảo Cửu Phu bỏ trốn, đối với người thân của kẻ phản bội phải làm như thế nào, hắn không cần cấp trên sai sử cũng đã ngầm hiểu. Trước tiên phế đi, sau đó chuyển vào phòng bệnh bí mật cho chuyên gia trông giữ. Không phải hẳn là, mà là tuyệt đối không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta sẽ phái người qua đó. Trạch Khảo Nhất Lang rất quan trọng. Dựa theo dự đoán của Tử Xuyên Khang Giới, sự xuất hiện của Ảnh Phong chắc hẳn là có liên quan tới sự mất tích của Trạch Khảo Cửu Phu. Có lẽ, hai người không liên quan này đều do một thế lực bí mật nắm giữ, mà cái thế lực này đang đối phó với Tử Xuyên gia tộc. Dưới tình huống không hiểu rõ tình hình của thế lực thần bí kia, chỉ có thể dựa vào điểm yếu của Trạch Khảo Cửu Phu, dù sao Trạch Khảo Nhất Lang cũng đang nằm trong tay hắn, tìm được Trạch Khảo Cửu Phu so với việc tìm ra Ảnh Phong thì dễ dàng hơn rất nhiều. Người trung niên vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó lui về vị trí ban đầu. Trên chóp mũi thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, lúc này không có ai nguyện ý tiếp xúc với Boss. Mặc dù biểu hiện của gia chủ rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra thật ra tâm tình của hắn đang rất tồi tệ, nói cách khác giờ nên tránh càng xa càng tốt. Tử Xuyên Khang Giới cũng hiểu rõ lúc này mà thảo luận đối sách cùng những người này thì đúng là uống công vô ích, cho nên hắn khoát tay nói. Mọi người về đi, nhưng tận lực giảm thời gian cùng phạm vi ở bên ngoài, ta sẽ sai nhẫn sát tổ âm thầm bảo vệ. Hứa hẹn như vậy khiến cho giới cao tầng của Tử Xuyên gia tộc cảm nhận được một tia an ủi, Ảnh Phong cường đại không phải là giả, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được rằng nhẫn sát tổ cũng không phải là tay mơ, nếu thực sự có người của nhẫn sát tổ âm thầm bảo vệ thì tin rằng Ảnh Phong cũng không thể đắc thủ một cách đơn giản. Mấy người chết đi đã cho bọn họ một loại ấn tượng, vị đệ nhất sát thủ kia chọn kẻ yếu mà giết, trong 8 người đã chết thì không có người nào có một chút công phu, đều thuộc dạng nhân viên văn chức, gocchuyenaudio.com. Mà những người ở hiện trường thì đa số đều có chút thân thủ, cho nên bọn họ nghĩ rằng nếu gặp phải gặp được cũng không hẳn là chắc chắn phải chết. Vốn những người này đều có chút lo lắng sợ hãi, cầu nguyện không bị Ảnh Phong nhằm vào, nhưng giờ đây đã có thể thả lỏng một chút. Bọn họ chưa từng thấy thực lực của Ảnh Phong, nhưng đều đã chứng kiến thực lực của nhẫn sát tổ, đặc biệt là Điền Cương Tín Trường tổ trưởng của nhẫn sát tổ thật sự là phi nhân loại. Không phải người, cặp thiết quyền kia vô luận là về tốc độ hay lực lượng đều đạt tới mức độ khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này, Tử Xuyên Khang Giới dùng tới lực lượng cường đại nhất của gia tộc, đủ thấy hắn rất coi trọng những thủ hạ này của hắn. Quả thật, những người ở đây đều nắm giữ quyền lực rất lớn, hoặc là tài lực, hoặc là nhân lực. Không ai dám coi thường bất kỳ thành viên nào của nhẫn sát tổ, bởi vì đó là đại biểu của năng lực cùng vinh dự. Trong mắt bọn hắn, những người kia gần như là sự tồn tại của thần, chỉ có thể dùng ánh mắt để sùng bái và đánh giá. Cho nên nói, ếch ngồi đáy giếng quả thật là rất đáng buồn. Bọn chúng tuy nhìn thấy bầu trời nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời. Nhưng mà Tử Xuyên gia chủ là kẻ lõi đời, từng trải, hắn cũng không cho rằng nhẫn sát tổ có thể bảo vệ tất cả đám người này, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, giết người so với bảo vệ người thì dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, không biết rằng cũng có một người có cách nhìn giống như hắn, người này chính là Ảnh Phong. Khách chương.